Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2955. Chương 2955. Ngu xuẩn quá nhiều. Lý Du cười một hồi, lại bắt đầu sầu mi khổ kiểm. Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không phải thật bị người đuổi đi ra à? Rất mất mặt, Lâm Thành Phi lắc đầu cười nói. Làm sao lại như vậy? Có lẽ có người có tư cách đuổi chúng ta ra ngoài. Nhưng là, tuyệt đối không phải là trước mắt mấy cái này, mà có tư cách đuổi đi chúng ta người. Cũng không hứng thú làm loại này không có phong cách sự tình. Lý Du suy nghĩ một chút, cảm thấy Lâm Thành Phi nói rất có đạo lý. Thế nhưng là rất nhanh, hắn lại nghĩ tới một cái khả năng. Vậy ngươi nói, những người này, có phải hay không là ngươi bằng hữu kia tìm đến a? Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, Lý Sư Huynh, không thể không nói, ngươi tư tưởng, thật sự là quá mức tối tăm. Người với người cơ bản nhất tín nhiệm, vẫn là muốn có một ít. Nàng là bằng hữu ta, tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy. Cũng đúng, Lý Du có chút xấu hổ sờ sờ đầu. Là ta lòng tiểu nhân, ngươi đừng để trong lòng. Gặp hai người vậy mà bắt đầu vừa nói vừa cười không coi ai ra gì nói. Chuyện phiếm, Lưu trưởng quỹ rốt cục nhịn không được. Hắn vẫy tay, vừa muốn tìm trong tiệm cao thủ đem hai người này ném ra bên ngoài. Có thể lúc này thời điểm, sau lưng lại đột nhiên vang lên một đạo nghi hoặc thanh âm. Các người đều vây ở chỗ này làm cái gì? Lưu trưởng quỹ quay đầu nhìn lại, nhất thời hãi hùng khiếp vía. Vũ Thành công chúa điện hạ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Bái kiến công chúa điện hạ, Lưu trưởng quỹ vội vàng hành lễ, mà Võ Thao Lược cùng hắn những cái kia đám chân chó cũng ào à hành lễ. Về sau, Võ Thao Lược mới vừa cười vừa nói, công chúa điện hạ, hôm nay làm sao có hứng thú tới này khách Vân Hiên. Bất quá nói đến, nơi này món ăn thật là Hán Vân nhất tuyệt. Các ngươi vây ở chỗ này làm cái gì? Vũ Tiểu Vũ lại hỏi một câu, mà lại, ngữ khí bắt đầu có chút không tốt. Võ Thao Lược tốt như cái gì đều không có cảm giác đến đồng dạng. Cười nói, là như vậy, ta tới nơi này dùng cơm. Ai biết, cái này khách Vân Hiên đúng là bị hai cái cẩu vật cho chiếm. Ta để bọn hắn lăn ra ngoài, bọn họ không chịu. Sau đó, liền mời Lưu trưởng quỹ tới, chuẩn bị đem bọn hắn ném ra bên ngoài. Thiên Vân Các là cho chúng ta những thứ này có quyền có. Thế người chuẩn bị, hai cái không có gì cả cẩu vật cũng dám cùng bản thế tử đập đất mới. Thật sự là mù bọn họ mắt chó. Vũ Tiểu Vũ từng bước một đi lên trước, đi vào Võ Thao Lược trước mặt. Sau đó, ba, một bàn tay quất vào Võ Thao Lược trên mặt. Ngươi nói ai là cẩu vật? Võ Thao Lược bụng mặt, trợn mắt hốc mồm, thật không thể tin nhìn lấy Vũ Tiểu Vũ. Nói đến, Vũ Tiểu Vũ là hắn đường muội. Chỉ là nàng là đương kim hoàng thượng đích nữ, thân phận cao hơn hắn quý rất nhiều. Cho dù hắn thân là anh họ, đối mặt Vũ Tiểu Vũ thời điểm, cũng nhất định phải khách khí, không dám có chút vượt qua tiến hành. Thế nhưng là, Vũ Tiểu Vũ trước mặt mọi người quất hắn cái tát thì có chút quá phận. Ba, trả lời hắn, là đến từ Vũ Tiểu Vũ. Mang theo tiếng gió lại một bạt tay. Ngươi muốn để người nào cẩu vật? Vũ Tiểu Vũ nghiêm nghị chất vấn. Một bên Lưu trưởng quỹ trong lòng run sợ, không còn dám phát ra một chút xíu thanh âm. Sự tình rất rõ ràng, hai người kia là Vũ Thành công chúa điện hạ bằng hữu, mà vừa mới hắn vậy mà đối công chúa điện hạ hai vị bằng hữu như vậy vô lễ. Lưu trưởng quỹ chỉ cảm thấy trước mắt từng trận hiện đen, giống như tùy thời muốn đã hôn mê đồng dạng. Vũ Tiểu Vũ cũng là lửa giận ngập trời. Vừa mới đi nghênh đón Lâm Thành Phi thời điểm, đã gặp phải mấy cái trêu chọc bọn hắn ngu xuẩn. Có thể nàng vừa rời đi như thế một hồi, thì lại có người đến tìm phiền phức. Những người này đều không dài não tử sao? Nàng thế nhưng là có 10 phần chuyện trọng yếu, mời Lâm Thành Phi giúp đỡ. Mà lại, chuyện này, chỉ cần Lâm Thành Phi có thể giúp, nếu là chọc tức đi Lâm Thành Phi, nàng liền sẽ biến 10 phần phiền phức. Thậm chí toàn bộ Hán Vân Vương Triều đều muốn dung chuyển bất an. Như thế một cái khách nhân trọng yếu lại bị Võ Thao Lược cái này ngu xuẩn đắc tội triệt để như vậy. Lưu trưởng quỹ, Vũ Tiểu Vũ lạnh lùng kêu một tiếng. Công, công chúa điện hạ. Lưu trưởng quỹ toàn thân run rẩy hồi một câu. Bên trong hai vị là ta mời tới khách nhân. Vũ Tiểu Vũ nói ra. Ta khách nhân, cũng là hoàng gia khách nhân. Ngươi muốn đuổi bọn hắn ra ngoài. Phù phù, Lưu trưởng quỹ không thể kiên trì được nữa. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Công chúa điện hạ, thật xin lỗi. Ta không biết bọn họ. Bọn họ là ngài mời đến. Một câu không biết, liền muốn đem sự kiện này bỏ qua đi. Vũ Tiểu Vũ thanh âm băng lãnh, mặt không biểu tình. Mời công chúa điện hạ thứ tội. Thứ tội, Vũ Tiểu Vũ nói. Vậy phải xem nhìn, ta hai vị kia tôn quý khách nhân, có nguyện ý hay không tha thứ ngươi. Nàng là thật không nghĩ tới, sẽ ở chính mình trên địa bàn xuất hiện loại sự tình này. Lại nói, nàng bên này vừa rời đi, thì có người tìm bọn họ để gây sự. Lâm Thành Phi có thể hay không coi là nàng cố ý tìm người đến sò xét bọn họ. Cái này là bằng hữu chi đạo sao? Đổi lại là người nào cũng sẽ không cao hứng a. Cho nên nàng giải sự tình ngọn nguồn về sau cũng không có trước cùng Lâm Thành Phi bọn họ chào hỏi, mà chính là trực tiếp tiến lên thì quất Võ Thao Lược hai cái tát, thuận tiện đối Lưu trưởng quý hưng sư vấn tội, trước tiên đem sự tình giải quyết, cũng coi là lấy công chuộc tội a. Hy vọng Lâm Thành Phi không hội bởi vì việc này mà đối với nàng có cái gì hiểu lầm. Lưu trưởng quỹ bận bịu lúc quỳ bò tới cửa. Đối với bên trong Lâm Thành Phi cùng Lý Du phanh phanh phanh không ngừng đập lấy khấu đầu. Hai vị khách quý, là nhỏ có mắt như mù, là nhỏ sai, là nhỏ sai. Người tới, Vũ Tiểu Vũ không cho hắn nói nhảm thời gian, trực tiếp nói một tiếng. Sau lưng lập tức thoáng hiện hai bóng người. Đối với Vũ Tiểu Vũ khom lưng hành lễ, một câu không nói, cận vệ, mà lại là hai cái vong đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới cận vệ. Đem vị này Lưu trưởng quỹ tiếp tục chờ đợi, Vũ Tiểu Vũ nói ra, từ nay về sau, hắn không cần thiết tiếp tục ở tại Thiên Vân Các, địa lao không tệ, để hắn nửa đời sau đều ở nơi đó nghĩ lại đi. Vâng. Hai cái cận vệ nên một tiếng, trực tiếp tiến lên nắm kéo Lưu trưởng quỹ đi ra ngoài. Lưu trưởng quỹ một mặt tuyệt vọng, một bên giãy giụa một bên giống to. Công chúa điện hạ, cầu ngài tha cho tiểu nhất mệnh a. Tiểu về sau cũng không dám nữa. Không, ta không muốn đi địa lao. Ta không muốn đi địa lao. Cầu công chúa điện hạ ban thưởng ta vừa chết. Trong địa lao. Cực hình vô số, đến đó người, không có một cái nào lại biến thành chết người, nhưng là, mỗi một cái đều là sống không bằng chết. Vũ Tiểu Vũ mặt không biểu tình, các loại Lưu trưởng quỹ bị kéo xuống về sau, nàng mới lần nữa quay đầu, nhìn về phía Võ Thao Lược, anh họ, Võ Thao Lược bụng mặt, cũng có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói, công chúa điện hạ. Ngươi cùng bên cạnh ngươi những người này đều quỳ xuống hướng ta bằng hữu thỉnh tội đi. Vũ Tiểu Vũ nói ra. Từ bạt tai, ta không nói ngừng. Các ngươi liền không cho phép ngừng. Công chúa điện hạ, ta để ngươi quỳ xuống. Từ bạt tai, còn muốn ta nói lại lần nữa sao? Ào ào ào, Võ Thao Lược không dám tiếp tục tại nói nửa câu lời nói. Cùng bên cạnh hắn người cùng một chỗ quỳ trên mặt đất. Ba ba ba, cái tát âm thanh bên tai không dứt. Cái gì gọi là chuyện hay?